Đế vương sủng thần, chương 29, Thái tử vị, góc truyện audio.com. Trên người Vân Thiện mang theo thương thế, mặc dù địa lao mờ tối, thế nhưng vết máu dính trên bạch y của nàng rất rõ ràng. Nếu không phải nhìn ra vết máu kia là của người khác, cô độc úy đã sớm phát điên thời điểm nàng tới đây. Tất nhiên là bị người chặn lại, mà, người duy nhất cản nàng chỉ có thể là người kia. Cô độc hồng, vẻ mặt cô độc úy trở nên thâm trầm, liếc nhìn ánh trăng bên ngoài, trên mặt không còn một tia vui vẻ, bởi vì, Vân Thiện một thân nội thương không gạt được hắn, Vân Thiện không nói ra, hắn cũng sẽ không nói, cô độc hồng, lại dám để cho nàng bị thương, nghĩ đến Vân Thiện bởi vì cô độc hồng mà bị thương. Trong lòng hắn sinh bực tức, con người âm trầm lóe lên tia tà khí. Vân Thiện không biết, một cuộc chiến tranh quyền đoạt vị đã bắt đầu chuyển động. Hết thảy, chính là một màn giao long tranh đấu. Lúc Vân Thiện rời khỏi, cô độc úy trong ngục không ngừng đi đi lại lại trên nền đất tối tăm. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ngay cả người canh giữ ở bên ngoài cũng cảm nhận được hắn đã không nhịn được mà bạo phát. Hắn không nên nhắc đến chuyện này với Vân Thiện, lại càng không nên khiến nàng nhúng sâu vào chuyện này. Cô độc úy không biết là, coi như hắn không nói, không đề cập tới chuyện này đi chăng nữa, Vân Thiện cũng sẽ vì tìm Lâm Bích mà bị kéo vào vũng lầy này không chỉ vậy. Lời nói của Hoàng hậu đêm hôm đó, phanh, cô độc úy thành công làm bể cửa sổ phía sau, gió đêm thản nhiên thổi vào, làm rối loạn tóc hắn, ánh trăng tuy nhu mỹ, nhưng lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hoa lạp lạp một mảnh thanh âm dồn dập hùng hồn từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy bên trong ngục bị vây đến nước chảy không lọt. Người người sắc mặt nghiêm túc chạc băng. Một đôi tròng mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm cửa sổ bị thái tử điện hạ đánh hỏng mất. Cô độc úy vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Cửa sổ hở mảng lớn, hoàn toàn đem cảnh đêm bên ngoài hiện lên trước mắt. Ngoài cửa sổ, bóng đen nặng nề bao phủ. Đó là ám vệ hoàng đế cố ý an bài, lúc này đã đem cửa sổ vây nghiêm ngặt, gió thổi không lọt, cô độc úy âm trầm ngước mắt, ám vệ cả kinh, thái tử làm ra động tĩnh lớn như thế, họ do dự có nên hay không đem tình huống trình báo cho hoàng thượng. Nhìn sắc mặt thái tử điện hạ âm trầm khủng bố kia, ám vệ môn chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên ót, thái tử điện hạ. Xin ngài trở về rốt cục, ám vệ dẫn đầu nhịn không được mở miệng, cô độc úy khóe môi giơ lên một cái ý cười vui vẻ. Mê loạn mắt người, ám vệ không khỏi nuốt nước miếng một cái, đè nén cảm giác run sợ trước khi thế bá đạo. Xin thái tử điện hạ đừng khiến chúng thần khó xử, lạnh giọng mở miệng, không dám nhìn tới đích mâu sâu thẳm kia. Nga, cô độc úy quay đầu, nhìn ám vệ áo đen ngoài phía cửa sổ. Thế nào, bổn cung ở chỗ này phát tiết phẫn hận trong lòng, cái này cũng là làm khó các ngươi. Thanh âm chậm rãi vang lên, phát tiết, cả đám nhìn cửa sổ bị phá nát kia, ách, có thể coi là cửa động a, khuôn mặt xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Cái này phát tiết cũng không khỏi quá kinh khủng, người nọ lau mồ hôi lạnh trên trán, cất cao giọng nói, không có, kế tiếp cũng không còn người dám nói một tiếng. Thái tử nói đây là đang phát tiết thì chính là đang phát tiết. Bọn họ không thể nói cái gì nhưng là cho dù là như vậy. Bọn họ cũng không dám rời đi nửa bước. Biểu tình cứng ngắc nhìn thái tử điện hạ hướng tường oanh tạc phát tiết. Nhìn cô độc úy một quyền lại một quyền nện ở trên tường. Âm thanh tàn phá vang dội. Trước mặt của bọn họ, không khỏi khiến người ta run lên. Cô độc úy sắc mặt vừa thu lại. Hung hăng nện ở trên vách tường, oanh một tiếng, toàn bộ vách tường rốt cục bị hắn đánh rụng, ám vệ đứng trong bóng đêm dùng mình, không nghĩ tới thái tử điện hạ bạo phát như vậy, vị máu từ trên tay hắn tản ra, từng giọt đỏ thẫm diễm lệ thấm ướt trên đất, cô độc úy rốt cục yên tĩnh trở lại, hơi thở trên người hắn âm trầm rét lạnh so với tu la dưới địa ngục còn khủng bố hơn hai quả đấm nắm thật chặt. Phảng phất như một việc gì đó đã được quyết định, ám vệ áo đen nhìn nhau, bắp thịt toàn thân căng cứng, cảnh giác cao độ, hơi thở cô độc úy hơi xuyễn lại, khuôn mặt tà mị mà Tuấn Mỹ lúc này vẽ lên một nụ cười khổ sở. Mọi người nghi hoặc, tâm càng khẩn trương hơn. Hồi lâu, nói cho hắn biết, cái này cô độc úy hơi ngừng một chút. Tất cả ám vệ cũng dựng lên màng nhĩ lắng tai nghe. Thái tử vị, bổn cung không hiếm lạ. Cho nên, hắn nếu là muốn cầm liền cứ việc cầm bây giờ. Hắn chỉ muốn đi đến bên người Vân Thiền, không để cho nàng bị thương tổn. Nghe xong lời này, tất cả mọi người mở to cặp mắt, bọn họ nhận được mệnh lệnh. Nếu là thái tử làm như vậy, bọn họ chỉ có thể để hắn đi. Mấy canh giờ trước, lời nói uy nghiêm của hoàng đế vẫn còn vang lên bên tai hắn. Ngươi nếu đi ra khỏi địa lao, như vậy, thái tử vị ngươi cũng không ngồi vững. Hoàng đế đưa cô độc úy vào trong ngục này cũng là để hắn lựa chọn giữa hoàng quyền và Vân Thiền. Cuối cùng, hắn vẫn thua, thái tử vị này vốn là thuộc về cô độc hồng. Cho tới bây giờ cũng không phải là hắn. Trước, hoàng thượng đem hắn trở thành cô độc hồng mà sủng ái hắn một mực không hiểu đây là vì cái gì. Rõ ràng cô độc hồng sống sờ sờ. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu, cô độc úy một thân buông lỏng bước ra cửa động. Chẳng qua là, từ nay về sau sợ là không còn bất kỳ hoàng quyền nào để trợ giúp người kia. Vân Thiền, thái tử điện hạ, cô độc úy bước chân hơi ngừng. Từ nay về sau, ta, không còn là thái tử của các ngươi. Nói xong, tung người nhảy một cái, biến mất ở trong đêm tối. Đêm này, thật rất rất dài, quẩn quanh, tìm không được phương hướng của nàng. Vân Thiền, tất cả, chỉ có ngươi mới là trọng yếu nhất. Ngự thư phòng, bóng đen thoáng một cái, trống rỗng, trong điện yên lặng lạnh lẽo xuất hiện một bóng người, cung kính một chân quỳ xuống. Cái này chính là lựa chọn của hắn. Hoàng đế uy nghiêm lạnh giọng chậm rãi mở miệng. Bàn tay duyệt tấu chương hơi ngừng một chút. Dạ, xin hoàng thượng hạ lệnh. Qua bây giờ thái tử không còn là thái tử. Bọn họ thật đúng là nhất thời không biết xưng hô như thế cùng cô độc úy. Động tác người bên trên rốt cục ngừng hẳn. Nâng lên mâu quang bén nhọn. Nhìn về phía ngoài điện. Ngũ quan anh Tuấn cũng không phải khó nhìn ra. Khuôn mặt mị hoặc chúng sinh của cô độc úy cũng là từ hắn mà ra. So sánh với 10 năm trước, vị vương giả trước mắt này tuy tuổi có tăng nhưng khí thế 10 phần cũng là không giảm. Duy chỉ có điều gầy đi rất nhiều, sắc mặt hết sức tái nhợt, hai con ngươi bén nhọn cũng có vài điểm vẩn đục. Lý Nhất vừa nói, vừa từ trên bàn cầm lên một hoàng quyển trục, Lý Công Công canh giữ ở trước của điện nghe được động tĩnh vội vàng chạy lại. Đôi mắt thấy hoàng thượng nắm một đạo thánh chỉ, trong lòng biết chuyện không tốt rốt cục phủ xuống đầu cô độc úy. Có nô tài, ban chỉ đi xuống, phế bỏ thái tử vị của cô độc úy. Ánh mắt lợi hại sắc bén, khiến tâm Lý Công Công run lên một cái, đưa tay run run nhận lấy. Cha thở dài một tiếng, úy, chớ oán phụ hoàng đã cho ngươi lựa chọn. Cô nhật quyết xuyên thấu qua cửa điện. Xa xa nhìn lại, bén nhọn mà lãnh lệ. Cách chương.